mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, 262 Thiên Nhai Hải Các. Ảnh hết thảy nhân thân tử run lên, ánh mắt lộ ra vẻ cô đơn, có chút cứng ngắc nhận lấy đông tây, quỳ một chân xuống đất, cúi thấp đầu, thanh âm có chút khàn khàn, là chủ nhân, ảnh một lĩnh mệnh, u trong lòng khe khẽ thở dài, biết mình là bị thương đối phương, nhưng nàng không được không làm như vậy, ta hy vọng lần sau thấy ngươi thời gian, ngươi đã tiến cấp trung cấp võ thần. Ảnh một bỗng nhiên ngẩng đầu, nguyên bản lờ mờ ánh mắt trong nháy mắt minh sáng lên. Là chủ nhân, ảnh nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tại sao còn chưa đi? Nhìn đứng dậy lại có một chút do dự ảnh một, u cho rằng đối phương vẫn như cũ có chút không cam lòng. Lập tức có chút tức giận. Chủ nhân đây là địa đồ, ngài thu hảo, có chút không thoải mái đem một tấm da dê dạng gì đó tác ở u trong lòng. Xoay người một tay xốc lên liều mạng nhịn cười Hồng Lam Sơn. Như chảo gà con bình thường cầm lấy cổ áo của hắn nhắc tới. Liền thi triển tuyệt thế khinh công biến mất ở tại u trước mắt. U có chút giông, nàng đã quên chính mình còn là mù đường. Không có ảnh một dẫn. Sợ rằng thật đúng là không nhất định có thể tìm được địa phương. Xem ra là chính mình hiểu lầm ảnh một. Trong lúc nhất thời đang nhìn mình bản đồ trong tay có chút không nói gì khởi đến. Nôn, Cương Thi, ngươi chậm một chút, chạy đi đầu thai a. Không được, ta muốn phun ra. Mặc dù chủ nhân của ngươi vứt bỏ ngươi, nhưng ngươi cũng không thể đem khí rơi tại trên người ta a. Này với ta không công bằng a. Hồng Lam Sơn hoa hoa kêu to thanh xa xa truyền đến. Mà ảnh một trả lời chỉ là một tiếng lãnh lệ hừ lạnh. Nhượng Hồng Lam Sơn sinh sôi đánh một dùng mình, nhưng nôn mửa dục vọng lại là càng thêm mãnh liệt, vì đáng chết này Cương Thi vậy mà vì trả thù chính mình. Phi được nhanh hơn, u có chút buồn cười lắc đầu, dưới chân nhẹ chút, thân thể như hồng nhạn bình thường thẳng tắp hướng phía trên cao bay đi. Nàng bây giờ cũng không công phu làm lỡ, phi hành tốc độ quả nhiên nhanh rất nhiều, nguyên bản còn muốn chừng 10 ngày lộ trình. U chỉ dùng nửa ngày liền bay đến, này hay là bởi vì nha đầu này trên đường đi nhầm đạo. Chuyển không ít phần cong, lúc này mới đến, lúc này sắc trời đã tối xuống. Mặc dù trời tối bất hắc, chống lại sơn tìm dược U đến nói tịnh không có quan hệ gì. Nhưng nữ hài tử tổng cũng có một chút sạch phích, một ngày đường trình nhượng U trên người khó chịu chặt. Thế là liền ở trường sinh dưới chân núi Nguyệt Hải Thành dừng lại. Chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, hảo hảo tắm rửa, sáng mai trở lên sơn. Thế nhưng nàng không nghĩ đến chính là, này Hải Nguyệt bên trong thành vậy mà nhiều như vậy võ giả. Thế cho nên tất cả khách sạn vậy mà toàn bộ đủ quân số. U liên tiếp đi mấy nhà đô là như thế, lập tức căm tức, thân hình như hư ảo bình thường. Một cước bước ra liền là 100 mét, không ngừng ở phồn hoa trên đường phố ghé qua, bên tai truyền đến tiếng kinh hô, nhượng kỳ mày hơi nhíu, ngửa đầu nhìn lại là thấy một đặc biệt kiêu ngạo do bát con ngựa kéo hoa lệ xe ngựa theo lộ trung hoành hành mà. Qua, nguyên vốn cũng không quá rộng dư phố lập tức một trận người ngã ngựa đồ. Nhưng không ai dám ngăn, bởi vì mọi người đều biết. Này bát con ngựa xe chỉ có hoàng thất người dám dùng. Mặc dù là vương gia nhất cấp nhân vật cũng chẳng qua là lục con ngựa kéo xe mà thôi. Này trong hoàng thất nhân trừ hoàng đế xuất hành, cũng chính là thái tử hoàng hậu các loại có thể sử dụng. Nơi này chính là cổ đại, cấp bậc là phi thường nghiêm ngặt, mặc dù võ giả địa vị, bởi vì kỳ đặc thù tính mà bị đề thăng rất cao. Nhưng nói cho cùng, thiên hạ này còn là hoàng thất thiên hạ, bọn họ mặc dù tôn trọng kẻ mạnh, nhưng cái này cũng không tỏ vẻ bọn họ cũng sẽ bị nhân cưỡi trên đầu. Vừa vặn tương phản, bởi vì tinh thần đại lục trên hoàng thất tất cả đều là do võ giả gia tộc hình thức tồn tại. Cũng chính là nói, bọn họ thực lực của bản thân chính là đứng đầu, cho nên mặc dù là đối những thứ ấy kẻ mạnh nhiều nhất cũng bất quá là tôn kính. Mà không có khả năng kém một bậc, đây chính là nắm tay lực lượng, Một trận tiếng kinh hô chung. Bát con ngựa hoa lệ xe ngựa dừng ở phía trước một tòa ngoại treo đèn đỏ lầu các tiền. Bốn hắc y che mặt nam tử, khom người hiện hành xuống xe. Sau đó ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, một lười nhác mà cuồng quyến thân ảnh xuất hiện. Một thân đỏ rực quần áo, khuôn mặt tinh xảo, lại là cái khí chất hào hoa phú quý nữ tử. Chẳng lẽ là công chúa? U mày hơi nhíu. Bên tai lại truyền đến ong ong tiếng nghị luận. Lúc nào cũng sẽ không thiếu bát quái tinh thần. Ở trong đám người u thân ảnh như không khí. Rành rành như thế chói mắt một nhân vật. Ở này đó trong mắt người bình thường lại là làm như không thấy. Có vẻ có chút quỷ dị. Vị này không phải là công chúa đi. Người ngốc, ở đây là địa phương nào? Hải Nguyệt Thành lớn nhất kỹ viện. Một công chúa, mặc dù là lại được sủng ái. Ngươi cảm thấy hoàng đế sẽ làm nàng như thế trắng trợn đi dạo kỹ viện. Ngươi đương nơi này là thiên phượng đế quốc a? Như thế, hơn nữa ngươi nhìn thấy sao? Đối phương xử chính là bát mã xe giá này nói rõ cái gì? Này nói rõ thân phận của đối phương so với công chúa muốn cao quý nhiều. Hoàng gia dựa theo tộc chế công chúa tối đa chỉ có thể sử dụng lục giá. Mặc dù là đương triều tối được sủng ái Nguyệt Hoa công chúa. Dùng cũng bất quá là lục giá mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm, hôm nay là ngày mấy? Này một cái quý nhân thế nào đô hướng này thiên nhai hải các lý chui a? Ngươi có phải hay không Hải Nguyệt Thành nhân a? Điều này cũng không biết. Vị huynh đài này tại hạ đúng là hôm nay mới vừa vào thành. Xin hỏi ở đây mặt có cái gì thuyết pháp không thành? Thảo nào, nói cho ngươi biết cũng không có gì. Này Hải Nguyệt Thành tam đại đế quốc ai không biết, ai không hiểu, liền là bởi vì nơi này có tinh thần đại lục nổi danh nhất Hoa Nhai. Thấy cửa kia miệng treo hai đại đèn lồng đỏ lầu các không có. Huynh đài ý tứ không phải là nói nơi này là hoa lâu đi. Thế nào không giống a? Ha ha, có phải hay không cảm thấy cùng hắn sự hoa lâu hoàn toàn bất đồng? Cửa không có gọi sinh ý nữ tử, ngay cả cửa lớn cũng đóng chặt. Huynh đài vừa nói như thế thật đúng là không cần kỳ quái, bởi vì bọn họ căn bản là không cần chào hỏi khách khứa. Ở đây mỗi đêm đô hội khách tựa vân đến, bởi vì nơi này là thiên nhai hải các, thiên nhai hải các, nghe đến đó u lộ ra như có điều suy nghĩ chi sắc. Này thiên nhai hải các đừng nói, nàng thật đúng là nghe nói qua. Bởi vì thật sự là thái nổi danh, lúc đó vì hiểu biết tinh thần đại lục, U từng chuyên môn ở tư đồ phủ thư lâu lý tìm tới một quyển phong tục kỳ trí. Bên trong liền từng đề cập tới ở đây thiên nhai hải các. Cái chỗ này khác không nói chỉ là truyền thừa đã có hơn 500 năm. Bất luận thế gian này thế nào biến ảo, này tọa có tiếng thanh lâu lại là vẫn sừng sững không ngã. Không nghĩ tới hôm nay may mắn có thể tận mắt nhìn thấy. Nghe nói ở đây không chỉ có tinh thần đại lục nhất có tiếng hoa nương. Còn là đại hán này cùng Nam Ly duy nhất một nhà tồn tại Nam Lệnh Thanh Lâu. Đương nhiên kia Phượng Thiên Quốc bởi vì là nữ tôn quốc. Này kỹ viện đương nhiên đô là nam nhân, nhưng ở này Nam Tôn Quốc gia lý nhưng liền hiếm thấy. U chân mày một trọn tựa hồ có chút hứng thú. Ở địa cầu lúc, u thế nhưng một hàng thật đúng giá học sinh, đương nhiên chưa từng đi cái loại đó chuyên môn chiêu đãi nữ nhân địa phương. Hiện tại có cơ hội, làm một thâm niên sói nữ, u đương nhiên là cảm thấy hứng thú. Thiên nhai hải các ở này nghe tiếng tinh thần đại lục hoa nhai chính vị trí trung ương. Mười dặm lớn lên phố thiên nhai hải các vậy mà dùng đỏ thẫm tường viện đem phố quyển cấm phân nửa. Có thể thấy kỳ kiêu ngạo chỗ, bất quá nhân gia liền có như vậy kiêu ngạo tư cách. Mặc dù ngoài cửa phạm vi đại thái quá, nhưng ngoài cửa vẫn như cũ bị mộ danh mà đến xe ngựa dính tràn đầy. Ngày u đối thiên nhai hải các đại cảm thấy hứng thú thời gian. Lại có một chiếc hoa lệ xe ngựa dừng ở thiên nhai hải các ngoài cửa lớn. Một tương coi như thanh tú công tử ca đánh phiến, vẻ mặt ngạo mạn đi xuống. Nhìn kỳ xuống xe ngựa lúc cử trọng nhược khinh bộ dáng. Trái lại hội một điểm công phu bộ dáng. Nơi này chính là thiên nhai hải các. Là thiếu gia, Hạ nhân vẻ mặt quyến rũ chi sắc. Vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì, đi cấp bản thiếu gia mở cửa a. Thiếu niên một cước đá vào hạ nhân trên đùi. Thiếu niên mặc dù nhìn không tệ, đáng tiếc đáy mắt phù thủng chi sắc, làm cho người ta vừa nhìn cũng biết là cái tửu sắc đồ. Là thiếu gia, kia vâng vâng dạ dạ, hạ nhân nhe răng trợn mắt khập khiễng hướng phía màu son cửa sắt mà đi. Một trận ồn ào náo động, ở kết trong tiếng mở ra một khâu, một vẻ mặt nếp nhăn lão phụ xuất hiện, mở cửa lão bà tử, thiếu gia nhà ta muốn vào đi. Kia hạ nhân tựa hồ tác oai tác phúc quen, đối lão phụ đó là tuyệt không khách khí, vẻ mặt chỉ cao khí ngang. Thiệp mời, lão phụ khàn khàn thanh âm truyền đến. Cái gì thiệp mời, ở đây không phải thanh lâu sao? Chưa từng nghe qua đi dạo kỹ viện còn muốn thiệp mời. Người đương mình là vương hầu tướng lĩnh. Kia thiếu gia vừa nghe liền không kiên nhẫn, tiến lên liền lớn tiếng nói. Lão phụ không có nhiều lời, một lãnh lệ ánh mắt, cộng thêm thật thật tại tại một trường, liền đem kia không biết cái gọi là nhị thế tổ vén bay ra ngoài. Thiếu gia, tên kia hạ nhân thấy tình trạng đó kinh hãi, tên kia vừa rồi còn chỉ cao khí ngang thiếu gia lúc này lại là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, bên miệng ngụm lớn máu tươi chảy, nhìn qua bộ dáng rất là khủng bố. Đây không phải là muốn chết sao? Dám đến thiên nhai hải các tìm việc, thực sự là chán sống. Chính là, mặc dù là đương triều vương gia, đến nơi này nếu như không có thiệp mời cũng đừng muốn vào môn. Thật coi mình là một nhân vật, ha ha, u lại là chân mày một trọn, thì thao tự nói, không nghĩ đến một trông cửa vậy mà cũng là võ thánh cấp khác cao thủ. Này thiên nhai hải các xem ra nước rất sâu a, cứ như vậy chỉ trong chốc lát. Một chiếc màu đen xe ngựa vững vàng mà đến, lần này theo trong xe đi ra là một vị nho sinh trang điểm trung niên nhân. Một cỗ từ trong ra ngoài quý khí tự nhiên tỏa ra. Nhưng mặc lại là bình thường thanh sam, nhìn qua, cực kỳ điệu thấp bộ dáng. Lần này không lại ra cái gì ô long, người đánh xe đem xe dừng ở thiên nhai hải các ngoài cửa. Liền cung kính thỉnh hạ chủ nhân. Lại lần nữa nhẹ nhàng gõ màu son cửa sắt, kia vẻ mặt nếp nhăn lão phụ xuất hiện lần nữa. Lần này không cần lão phụ lên tiếng, phu xe kia đã đem trong tay kia mở lớn màu đỏ thiệp mời đẩy tới. Phu nhân liếc nhìn liền, thần sắc rừng rưng gật đầu, nhượng ra một con đường, nhưng kỳ quái chính là nàng cũng không có đem toàn bộ cửa lớn đô mở. Thái độ làm cho nhân đáng giá nắm lấy, hồng bà có lễ. Kia thanh sam nho sinh lại là mặt mỉm cười đối phu nhân gật đầu. Một điểm sắc mặt giận dữ cũng không có, tựa hồ lẽ ra như vậy. Ân, đức vương gia thỉnh, phu nhân nhẹ thân hơi nghiêng, kia bị kêu là vương gia nho sinh tiến nội, người đánh xe lại là kính cẩn về tới xe ngựa biên. Cửa lớn lại lần nữa đóng, u trên mặt hứng thú càng đậm, u khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Vốn đang lo lắng đêm nay muốn ngủ ngoài trời đầu đường. Xem ra bản tiểu thư vận khí không tệ. Ha ha, xung quanh vây xem bách tính chỉ cảm thấy một trận thanh phong phất quá. Mà u thân ảnh đã biến mất ở mọi người trong. Một bước ra liền đã ngoài trăm thước, nhìn đỉnh đầu kia kim sơn thiên nhai hải các bốn rồng bay phượng múa đại tự. Vùng ống tay áo đi nhanh hướng phía thiên nhai hải các kim sơn chiêu bài môn lâu mà đi. Đóng chặt màu son cửa lớn, theo u trưởng phong phát ra leng keng tiếng. Kết một tiếng, một vẻ mặt nếp nhăn lão phụ vươn đầu đến, nhìn u liếc mắt một cái. Nguyên bản lờ mờ mắt lỗ trung thoáng qua nhất đạo tinh mang. Trước mắt chẳng qua là một tướng mạo có chút quỷ dị thiếu nữ. Chẳng biết tại sao. Hồng bà lại cảm giác được một cỗ nguy hiểm hơi thở. Nhượng trong lòng nàng một nhảy, làm võ thánh cấp khác kẻ mạnh nàng đã rất lâu không có loại cảm giác này. Mặc dù là ở đó một chút võ thần kẻ mạnh trước mặt tựa hồ cũng chưa từng có. Như thế hết hồn cảm giác, cho nên trong lòng mặc dù nếu không nại, cũng không có tuyển trạch như là đối đãi vừa kia ăn chơi trác táng bình thường trực tiếp xuất thủ. Vị tiểu thư này xin lỗi, đêm nay khách nhân đã đủ quân số, không hề tiếp đãi, Lão phụ lần này thậm chí ngay cả thiệp mời cũng không muốn. Trực tiếp đuổi người, nhìn qua cực kỳ bất nại. Có ngoại lệ sao? Mày hơi nhíu. Chỉ nghe nói qua khách chọn điếm. Còn là lần đầu tiên nghe được điếm chọn khách. Có, lão phụ đảo là không nói thêm gì dương mắt liếc mắt một cái bên người lương trụ. Mặt trên thình lình dùng kim phấn rồng bay phượng múa viết mấy hàng chữ nhỏ. Tùy thời hoan nghênh võ thần kẻ mạnh đến. Chưa này ngoài, không có nhận được thiệp mời. Thỉnh tự giác như thế. Như có bất theo, tự gánh lấy hậu quả. Đủ kiêu ngạo a, ha ha, trong mắt u mang theo tiểu ý. Thật đúng là tới nơi nào đều dựa vào nắm tay a. Đã như vậy u cũng không lại đem một thân uy áp ẩn giấu. Khủng bố khí thế trong nháy mắt phun dũng ra. Nguyên bản phờ phạc lão phụ lập tức một giật mình, lờ mờ trong mắt hai đạo như có thực chất ánh sao thẳng thấu ra. Trong lòng tuy kinh nghi bất định, nhưng cũng không dám lãnh đạm, một tay khẽ vuốt, đem bán che màu son cửa sắt đỡ khai, một bên cung kính đối trước mắt trẻ tuổi quá phận thiếu nữ thi lễ một cái. Vừa tiếp đãi một vị vương gia chẳng qua là khai một cái khe nhỏ. Hiện tại u lại hưởng thụ tới toàn bộ cửa lớn mở rộng ra đãi ngộ. Nhìn ngoài cửa những thứ ấy người xem náo nhiệt đàn một trận líu lưỡi. Nghị luận nhao nhao này khuôn mặt xa lạ thiếu nữ trẻ tuổi rốt cuộc là ai? Hết chương.